Chương 1047, Hoàng Minh thả bắn lén. Chương 1047, Hoàng Minh thả bắn lén. Lục Vũ cũng không nói chuyện, bắt đầu nghĩ đến đi như thế nào đối phó cùng chính mình đối nghịch người. Bên kia, giám ngục trưởng xử lý công thất tới một người, dáng người gầy yếu, vóc dáng thấp bé, ngũ quan lớn lên hết sức bình thường, ăn mặc một thân da mở ngu cờ trang phục, nhìn qua cùng với khác da mở ngu cờ không có cái gì kha cờ nhau, thế nhưng hắn một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, phảng phất diều hâu đồng dạng, có thể xem thấu thế gian hết thảy. Người này chính là giám ngục trưởng chiến hưu Hoàng Minh. Người này tại lúc binh thời điểm, các hạng thành tích đều 10 phần ưu dị, lợi hại nhất là bắn địa, cơ hồ là bách phát bách trúng, một lòng muốn thi được trưởng quân đội, tiến hành đào tạo sâu, thế nhưng thiên không theo người nguyện, tại năm đó cuộc thi thời điểm, thành tích của hắn bị một cái quan lại người ta hậu đại thế thân. Biết được tin tức này, Hoàng Minh vô cùng phẫn nộ, nhưng là mình là nông thôn gia đình xuất thân, cho dù bổn sự lớn hơn nữa, cũng không phải những quan viên này đám người đối thủ, chỉ có thể nén lớn giận, sang năm thi lại. Thế nhưng là liên tiếp 3 lần đều là như thế, Hoàng Minh đã nản lòng thoái chí, tại hắn trường quân đội mộng tan vỡ, Hoàng Minh nghĩ tới muốn đi tham gia một ít xã hội đen hoặc là khủng bố tổ chức, hảo hảo trả thù một chút xã hội này. Lúc này, chiến hữu của hắn giám ngục trưởng giảng giải hắn, lại còn thông qua trong nhà mình quan hệ, đưa hắn lấy tới bên cạnh của mình, làm một người ra mở ngu cờ Hoàng Minh đi đến trong ngục giam, cảm giác cũng không tệ lắm, mỗi ngày cũng không có cái gì sự tình, chính là đi phụ cận tuần tra một vòng. Sau đó liền có thể về nhà hoặc là ra ngoài làm điểm chính mình chuyện thích. Mà Lục Vũ tiến nhập ngục giam thời điểm, Hoàng Minh đang tại nghỉ ngơi, giám ngục trưởng bắt đầu phát động tất cả ra mở ngu cờ đối phó Lục Vũ, phát hiện cũng không có cái gì hiệu quả, cho nên mới cho Hoàng Minh gọi điện thoại, để cho hắn trở lại một chuyến. Hoàng Minh biết được tin tức, sáng sớm liền đi tới giám ngục trưởng xử lý công thất, chờ đợi hắn phân công. Giám ngục trưởng trên dưới đánh giá một chút Hoàng Minh, nói với hắn, tại ngươi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, tới một cái phạm nhân, người này thân thủ bất phàm, hơn 10 người ra mở ngu cờ đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta cảm thấy được hắn hẳn là chịu qua một ít đặc thù huấn luyện, thế nhưng đi qua điều tra, cái gì cũng không có phát hiện. Dừng một chút, giám ngục trưởng nói tiếp, cho nên ta cảm thấy được chuyện này hẳn là giao cho ngươi đi làm, không biết ngươi phương pháp hay là không giống là năm đó như vậy xuất thần nhập hóa. Hoàng Minh nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta gần như mỗi thiên đô đang luyện tập, phương pháp đã không thể giống nhau mà nói. Chuyện này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, cho dù kia phạm nhân thân thủ lại nhanh nhẹn cũng không nhanh bằng ta đoạt bên trong. Giám ngục trưởng mỉm cười gật gật đầu, nói, vậy ta an tâm rồi, chuyện này giao cho ngươi đi làm, chờ một lát các phạm nhân thông khí thời điểm, ngươi ngay tại thiên thai vị trí một kết quả cái này phạm nhân, sau đó ta sẽ giả tạo một cái người này vượt ngục chứng minh, bảo vệ ngươi vô tội. Hoàng Minh gật đầu nói, hảo, thời gian cấp bách, ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Giám ngục trưởng đồng ý nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ việc này ngươi biết ta biết là được rồi, ngàn vạn không muốn đường hoàng, bằng không đối với mọi người cũng không tốt. Hoàng Minh biểu thị đồng ý, quay người ra giám ngục trưởng xử lý công thất, hướng phía chính mình xử lý công khu đi đến, lấy ra một cái dương hòm, vừa nhanh bước hướng phía thiên thai đi đến. Đi đến thiên thai, Hoàng Minh mở ra dương hòm, từ bên trong lấy ra một bả đa nhờ len ở súng ngắm bắt đầu, thủ pháp 10 phần thành thạo, không được một phút đồng hồ liền đem trong tay đa nhờ len ở súng ngắm hoàn tất, để ở một bên. Nhen nhóm một điếu thuốc, lẳng lặng cùng chờ đợi thông khí thời gian đến. Một bên hút thuốc một bên nhìn trong tay ảnh chụp, phía trên là một trường chụp ảnh Lục Vũ, thân mặc hoàng sắc áo tù, ngồi ở một bên phơi nắng lấy thái dương. Hoàng Minh nhìn trong tấm ảnh Lục Vũ, không khỏi cau mày, trong nội tâm khó hiểu, vô luận là từ Lục Vũ khí chất hoặc là tướng mạo đến xem, trên trán luôn là để lộ ra nghiêm nghị chính khí, nếu như nói Lục Vũ là một cảnh sát, Hoàng Minh sẽ tin tưởng, hiện tại nói cho hắn biết Lục Vũ là một tù phạm, Hoàng Minh như thế nào cũng không thể tin tưởng. Thế nhưng giám ngục trưởng cả đời khôn khéo, chưa bao giờ sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm, lại còn giám ngục trưởng là chiến hữu của mình cũng là ân nhân của mình, nếu như không có hắn, bản thân bây giờ còn không biết có thể làm những thứ gì nha. Cho nên mệnh lệnh của hắn là diệt trừ người này, đối với Hoàng Minh mà nói, vô luận trên tấm ảnh người là ai, coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng dám đối với đầu của hắn khai mở trên một. Đợi đại khái tháng 2 năm 10 phút sau, từ trong ngục giam truyền ra một tiếng chuông điện tiếng vang, Hoàng Minh biết, cái này tiếng chuông là thông báo các phạm nhân, thông khí đến thời gian. Hoàng Minh từ trên mặt đất đứng lên, bưng trong tay bắn tỉa, ánh mắt sắc bén, không ngừng từ trên quảng trường từng cái phạm nhân trên mặt đảo qua, không ngừng lấy Lục Vũ bóng dáng. Gần như tất cả phạm nhân đều ra, lúc này, Hoàng Minh thấy được từ trong ngục giam đi ra một người, ngẩng đầu mà bước, một thân chính khí, tuy biểu hiện trên mặt nghiêm túc, thế nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Hiển lộ cùng những phạm nhân khác chênh lệch rất lớn, bên người còn đi theo một cái lao giả, lao đầu cũng là vẻ mặt hòa khí, vừa nhìn liền biết là cái người làm ăn. Hoàng Minh điều điều kính nhắm, đem trung tâm nhắm ngay Lục Vũ đầu, thế nhưng Lục Vũ vẫn còn ở không ngừng đi tới, cho nên Hoàng Minh muốn đợi đến Lục Vũ dừng bước lại thời điểm lại một tướng nó đánh gục. Lục Vũ từ trong phòng giam sau khi đi ra, cũng cảm giác được chính mình cái hốt dường như tại bị cái gì ám khí ngắm chuẩn lấy. Loại cảm giác này là mình từ rất nhiều lần sinh tử tồn vong bên trong tích lũy ra kinh nghiệm, nhất thời trong nội tâm 10 phần cảnh giác, bởi vì loại cảm giác này hết sức rõ ràng, căn bản sẽ không sai. Tuy biểu tình thượng biểu hiện được không đếm xỉa tới, bất quá nhưng trong lòng đã cảnh giác đến cực hạn, lập tức phóng ra cảm giác của mình lực, quét hình toàn bộ ngục giam, rốt cục tại góc tây bắc một chỗ tòa nhà hình tháp khóa lại định rồi một mục tiêu, người này đang tại nằm rạp trên mặt đất, trong tay cầm một kiện không biết tên vũ khí, đang nhắm ngay. Lục Vũ đi từ từ, từ cảm giác lực trên có thể cảm giác được, người này sở dĩ không ra, là vì muốn đợi đến chính mình dừng bước lại thời điểm, sau đó xạ kích, bảo đảm tuyệt đối không sai. Cho nên Lục Vũ mới không nhanh không chậm tại trên quảng trường đi tới. Khương lão gia tử như thường ngày, vừa đi một bên cùng Lục Vũ trò chuyện, nhưng lại cảm giác hôm nay Lục Vũ có chút không thích hợp, tuy lời của Lục Vũ hạng nhất đều rất ít, thế nhưng cũng không hề như hôm nay như vậy không thương ly người. Khương lão gia tử cảm giác được Lục Vũ có chút không đúng. Liền mở miệng đối với hắn hỏi, Lục thân ý đi, ngươi hôm nay là thế nào, ta như thế nào cảm giác hôm nay ngươi có chút không đúng đâu này. Lục Vũ mặt không biểu tình nói, sau lưng ta góc tây bắc phương hướng, có một cái tòa nhà hình tháp, tầng cao nhất có một người đang tại cầm ám khí chỉ vào người của ta đầu, ta có thể cảm giác được rõ ràng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương lão gia tử trong chớp mắt cả kinh, muốn quay người đi xem một chút theo như lời Lục Vũ kia cái tòa nhà hình tháp, thế nhưng bị Lục Vũ ngăn lại, tuy đã cảm thấy người này tồn tại. Thế nhưng Lục Vũ cũng không tính cho hắn biết, mình đã phát hiện hắn, để tránh đánh rắn động cỏ. Khương lão gia tử chấn kinh đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói là tại cái đó trên sân thượng có một người đang tại cầm lấy chỉ vào đầu của ngươi, khoảng cách xa như vậy ngươi cũng có thể cảm ứng đến á? Nói xong câu đó, Khương lão gia tử mình cũng nghĩ lại một chút, Lục Vũ mỗi một lần gặp được thời gian nguy hiểm, biểu hiện đều làm người ra ngoài ý định, lại còn luôn là có thể biến nguy thành an. Cho nên có thể từ khoảng cách xa như vậy cảm giác được có người đang tại cầm chỉ vào đầu của hắn, tuyệt không kỳ quái. Khương lão gia tử đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, thần ý đi hề, hiện tại chúng ta phải làm gì? Quảng trường này trên cũng không có đồ vật gì vật che chắn, căn bản tránh cũng không thể tránh, cũng không thể tại đây ngồi chờ chết ta. Lục Vũ mỉm cười nói, không có gì, nghĩ thường ngày, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử như cũ tại trên quảng trường không nhanh không chậm đi tới. Lại còn thỉnh thoảng trò chuyện hai câu, Lục Vũ biểu tình nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Mà Khương lão gia tử biểu hiện có chút trong lòng run sợ, nhưng nhìn Lục Vũ biểu tình lại như thế nhẹ nhõm, trong nội tâm không khỏi bắt đầu hoài nghi, Lục Vũ này mới vừa nói lời có phải thật hay không, nếu như là thật sự, vì cái gì hắn kế tiếp biểu hiện vậy mà như thế nhẹ nhõm đâu này, chẳng lẽ hắn là đang gạt ta hay sao? Nhưng là vừa nghĩ, Lục Vũ dường như từ trước đến nay đều không gạt được người. Người này là cái hết sức nghiêm túc người, chưa từng có đùa cợt thời điểm, cho nên, vừa rồi. Lục Vũ nói, tám phần hẳn là thật sự. Khương lão gia tử tâm đều nói cổ họng nhi, thậm chí không dám nhìn Lục Vũ mặt, sợ một giây sau, một khỏa xuyên qua Lục Vũ đầu, nhất thời hốc bắn tung tóe, máu chảy đầy đất, đã không còn lời của Lục Vũ, chính mình còn thật không biết như thế nào tại cái này trong ngục giam sinh tồn. Thế nhưng lo lắng cũng là dư thừa, dù sao mình gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể lo lắng xuông. Huống hồ bằng Lục Vũ năng lực, dường như cũng không cần chính mình hỗ trợ, có thể là mình đã nghĩ nhiều. A Lục Vũ cùng Khương lão gia tử hướng thường ngày, tại trên quảng trường đi hai vòng, đi đến một góc an tĩnh ngồi xuống. Lúc này, trên sân thượng Hoàng Minh cảm giác cơ hội của mình tới, từ Lục Vũ từ trong phòng giam ra một khắc này bắt đầu, Hoàng Minh kính nhắm từ trước đến nay lại không có rời đi Lục Vũ đầu, một mực đi theo hắn, muốn đợi Lục Vũ dừng lại về sau mở lại bề ngoài tuyệt đối không sai. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Lục Vũ dường như cũng không có phát hiện sự hiện hữu của mình, hết thể biểu hiện được đều là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Hoàng Minh điều thử một chút trong tay đa nhờ len ở súng ngắm kính nhắm, sau đó cảm giác bốn phía một cái sức gió, sơ bộ đánh giá tính một chút đường đạn góc độ, lại còn quan sát đến Lục Vũ vị trí. Bởi vì ngục giam đến thiên thai cự ly cũng không xa, cho nên chính mình sử dụng bắn tỉa đường kính thoáng có chút đại, lại còn sau lưng Lục Vũ còn có một cái phạm nhân, nếu như hiện tại chính mình khai mở, rất có thể hội xuyên qua Lục Vũ đầu. Đánh trúng người phía sau. Tuy nơi này phạm nhân đều có chút đáng ghét, thế nhưng Hoàng Minh với tư cách là một người xuất sắc súng bắn tỉa, có đủ lấy súng bắn tỉa căn bản tố chất, từ trước đến nay đều là đánh trúng mục tiêu, không bị thương và người chung quanh. Nhưng là từ chính mình một vị trí căn bản trốn không thoát Lục Vũ người đứng phía sau, cho nên Hoàng Minh từ bên người cầm lên bộ đàm, điều một chút kênh, đối với phía dưới một ngục cảnh nói, ngươi đi đi Lục Vũ sau lưng hai phạm nhân gọi đi.